Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561. Kình Vương quay về, một đạo ánh nắng xuyên thấu qua mây đen chiếu rọi trên mặt biển. Ma Kình Hải vực như cũ là cái kia, người sống. Cá, chớ vào, cấm khu, trừ nhánh nào bị ném trong này cá mập tộc đàn. Chỉ là tại hôm nay, nơi này còn xuất hiện một mảnh đột ngột mặt băng. Bình thường nơi này có thể kết không được băng. Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tiết xếp bằng ở một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau lấy đối phương điều dưỡng sinh tức. Nhưng trên thực tế càng nhiều hơn chính là Mạc Lâm bản Thiên Nhận Tiết điều chỉnh. Có đông đảo khôi phục treo ở thân Mạc Lâm căn bản không cần thời gian bao lâu đến hoạt động chỉnh mình. Đồng thời tại tịnh hóa minh tân năng lượng trong quá trình tác dụng của hắn cũng chính là chấn nhiếp, chế phục mà thôi. Chỉ là tại vừa bắt đầu hoa hoa khí lực, Thiên Nhận Tuyết mới là hoa lớn tinh lực, thể lực, thần lực và hồn lực người. Cự Phách đứng tại cùng hai người chính đối địa phương, bên cạnh thì là Thâm Hải Ma Kình. Không đúng, hẳn là Lợi Duy Thản Kình một nhà ba người. Trải qua một ngày này, Thâm Hải Ma Kình rốt cục biến mất ở trong lịch sử. Đã từng kình chủng loại vương giả Lợi Duy Thản Kình nhất tộc chính thức trở về. Minh Tân nằm trên mặt đất, mơ mơ màng màng mở mắt, như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Nhưng là tại lúc này, đầu óc của hắn là vạn năm qua nhất lúc thanh tỉnh. Phụ thân, phu quân, Lam Phật Tử cùng Lam Bồ nhìn thấy Minh Tân tỉnh lại. Một cái nắm lên Minh Tân tay, một cái khác đem Minh Tân đỡ lên. Phật Tử, A Bồ, ta đây là xong chưa? Minh Tân tại chính mình hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm thứ nhất trong nháy mắt liền thấy của mình vợ con, nội tâm vừa mừng vừa sợ. Lão bằng hữu, ngươi rốt cục trở về. Cự Phách âm thanh vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn Minh Tân lực chú ý. Ngươi cái lão bất tử thế mà cũng ở nơi này. Lần này, Minh Tân kia là chỉ có kinh. Nếu bàn về có ký ức dưới tình huống bọn hắn lần trước gặp mặt, đây chính là hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu chỉ ít 60-70 ngàn năm mới được. Bất quá, nhìn thấy Cự Phách ở đây, Minh Tân đến là suy tư. Chẳng lẽ là ngươi giúp ta khôi phục bình thường? Ngươi có này bản sự? Cự Phách nhắm mắt cười một tiếng, sau đó nhìn về hướng Mạc Lâm, đối Minh Tân nói, ta nào có lớn như vậy năng lực. Ân nhân của ngươi ở bên kia. Minh Tân theo Cự Phách ánh mắt nhìn sang, liếc mắt liền nhìn ra Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết bất phàm. Thiên Nhận Tuyết đã hoàn thành thiên sứ cửu khảo bên trong 8 khảo thí. Toàn thân cao thấp khí chất đã cơ hồ hoàn toàn thoát phàm nhập thần. Lại thêm loại kia thần thánh quang minh khí tức. Nếu là cao thủ mới thấy, định sẽ không đem nàng làm con người. Mạc Lâm kia càng là đặc biệt. Nếu bàn về thâm thúy cảm giác, hắn hơn xa toàn bộ Đấu La đại lục sở hữu sinh vật. Hơn nữa Minh Tân chẳng biết tại sao, tại chú ý tới Mạc Lâm bắt đầu từ thời khắc đó, chính mình liền có một loại nghĩ muốn quỳ ăn vào cảm giác. Cũng hoàn toàn không cách nào đối Mạc Lâm sinh ra ác ý. Không hoài nghi chút nào đối phương có thể hay không phải mình ân nhân. Minh Tân tại Lam Bồ cùng Lam Phật Tử nâng đỡ đứng dậy, đi đến Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết trước mặt cung kính mà nói. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Đại ân đại đức, Minh Tân suốt đời khó quên. Mạc Lâm một bên tiếp tục điều trị Thiên Nhận Tuyết khí tức trong người cùng năng lượng vừa cười. Đối Minh Tân nói, ta đi việc này cũng coi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Có một vị càng đáng giá ngươi đi cảm tạ. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ cho rằng ngươi là một cái trời sinh ma đầu. Đừng nói cứu ngươi, thậm chí có khả năng tự tay đưa ngươi tru sát ở đây. Xin hỏi là ai? Minh Tân hỏi, tự hồ cho rằng Mạc Lâm lời nói người là cái gì so với hắn bối phận còn lớn hơn lão quái vật. Mạc Lâm nghe được Minh Tân lời nói ngữ khí, cười lắc đầu, lời nói, Linh Diệu cái tên này, ngươi nhưng còn có ấn tượng. Linh Diệu, lại là hắn. Minh Tân vừa mới tỉnh lại, ký ức còn có chút loạn, nhưng là hoa thời gian không bao lâu, hắn liền nhớ tới đầu kia tinh linh cá heo. Nhìn như vậy đi lên, Trước kia kình chủng loại hồn thú ở giữa giao lưu hoạt động so Mạc Lâm nghĩ đến còn muốn nhiều lần. Thế mà cái này đều có thể nhanh như vậy nhớ lại. Đúng, Mạc Lâm nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Đó chính là xác định năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là như vậy biến thành hình dáng kia tự sao? Minh Tân bây giờ còn không biết chính mình sẽ biến thành dạng này là hải thần Poseidon âm mưu. Phi thường bình tĩnh nhớ lại một hồi rồi nói ra. Nói thật, ta là hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chỉ nhớ rõ rõ ràng hết thảy đều giống như là trước kia khi độ kiếp đồng dạng. Vừa bắt đầu mấy đạo lôi kiếp cũng tốt. Chính ta chuẩn bị cũng tốt. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại cuối cùng một đạo lôi kiếp bổ tới trên người mình về sau. Ta liền cảm giác được có cái gì đồ không sạch sẽ tựa hồ đột nhiên xuất hiện tại trong thân thể của mình. Ngay từ đầu ta áp chế loại đồ vật này. Nhưng ta rất rõ ràng. Chính mình không có cách nào thời gian dài hoàn toàn áp chế nó. Chỉ có thể khuyên đi thê nữ. Một mình lưu lại nơi này phiến hải vực. Về sau trí nhớ của ta liền phi thường hỗn loạn, đồng thời đứt quãng, cho tới hôm nay, quả nhiên là như vậy sao? Thần giới làm tiểu động tác, hạ giới sinh vật căn bản không có cách nào phát giác. Mạc Lâm nghe xong lời nói về sau, bất đắc dĩ cười khổ một cái, mới lên tiếng, đối với chuyện năm đó, ta căn cứ một chút kinh nghiệm bản thân người cùng kinh nghiệm bản thân người thân thuộc đạt được một cái suy luận. Đại khái là như thế này. Sau đó, Mạc Lâm hướng Minh Tân cái này chủ yếu người bị hại giảng thuật một lần suy đoán của mình. Nghe được một nửa thời điểm, Minh Tân đã là tức giận nổi gân xanh. Trong mắt trợn lên nghĩ muốn ăn người bình thường. Đợi đến nghe xong, cho dù là không nói một lời, người chung quanh cũng có thể cảm nhận được Minh Tân trên người cỗ kia tràn ra thân thể oán niệm. Cùng phẫn hận. Xem như thê nữ Lam Bồ cùng Lam Phật tử cũng giống như thế. Bọn hắn một nhà ba miệng vốn nên hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt bị một cái gian nịnh tiểu nhân bản thân. Tư dục mà triệt để phá hư. Thậm chí, nếu là không có Mạc Lâm lời nói. Ba người bọn họ sẽ còn trên lưng vốn không thuộc về mình vĩnh thế bêu danh. Vẫn là tuyệt đối rửa không sạch loại kia. Bởi vì bọn hắn hồn lực thuộc tính bị cải biến. Đồng thời đảo hải thần cũng sẽ không ngừng tuyên truyền, làm bọn hắn ngay cả cơ hội giải thích đều không có. Lúc này, cự phách đi tới, lấy tay hướng phía dưới chỉ, đối Mạc Lâm nói, lúc ngươi cứu ra hỏa này đảo hải thần bên kia đúng là phái người đến. Nhân loại ta là một cái đều không lưu lại, bọn hắn trốn được quá nhanh, nhưng là Phật tử cùng Lam Bồ đem theo tới ma hồn đại bạch xa đều cho bắt lấy. Đang ở chỗ này phía dưới, Mạc Lâm tự nhiên là đã sớm cảm nhận được phía dưới có một đám lo nghĩ. Bất an, cá con. Chỉ là bọn hắn không phải Mạc Lâm chính mình bắt được. Theo lý tới nói, xử trí bọn hắn quyền lực không thuộc về hắn, cũng liền một mực không đề cập chuyện này. Ồ, cho dù chủng loại khác biệt, ngươi cùng bọn hắn đều là cá mập. Ngươi đi khuyên bọn hắn một chút, để bọn hắn lấy lễ đến hàng. Thế nào? Mạc Lâm đùa giỡn giống như nói. Cự phách hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi sẽ không cho là chúng ta cá mập hồn thú cùng kình chủng loại hồn thú đồng dạng a? Bọn hắn có thể hình thành xã hội. Chúng ta không thể được. Cho dù là đồng tộc, cũng có thể bởi vì đồ ăn mà lẫn nhau chém giết. Huống chi không phải, ta có thể làm cũng chỉ có hù sợ bọn hắn mà thôi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.